Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21, Tô Nghĩa Thái Điểu. Lời vừa nói ra, vây xem học sinh một mảnh kinh ngạc. Quả thật, Tô Nghĩa tấn thăng đến khí huyết cảnh ngũ trọng, lại tuần tự đánh bại Trần Hạo cùng Lý Tình Xuyên, được vinh dự năm thứ nhất cấp 3 đệ nhất cường giả. Thực lực thậm chí càng cao hơn Tần Tứ Dương một bậc. Nhưng Tần Tứ Dương sau lưng có Tần Tuệ ngọn núi chỗ dựa. Lại là con em đại gia tộc. Tô Nghĩa lại dám ngay mặt nhục nhã. Lá gan cũng quá lớn a. Ngươi dám mắng ta. Tần Tứ Dương khí cái mũi đều sai lệch. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn khi dễ người khác phần. Vẫn chưa có người nào dám ngay mặt mắng hắn. Tô Nghĩa dám ở trước mặt hắn phách lối. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Chính ngươi tìm mắng, oán niệm được người khác. Tô Nghĩa nhẹ hừ một tiếng, không nhịn được nói, cút sang một bên, đừng cản đường. Tô Nghĩa thật ngông cuồng đi. Bốn phía nhất thời nhấc lên thanh âm xì xào bàn tán. Tô Nghĩa, ngươi muốn tìm cái chết. Tần Tứ Dương bên người học sinh, từng cái mắt lộ ra hung quang, đe dọa nhìn Tô Nghĩa. Tần Tứ Dương càng là lên cơn giận dữ. Nghiến răng nghiến lợi, một cỗ sát khí ở trên người hắn bốc lên. Đang muốn xuất thủ giáo huấn Tô Nghĩa lúc, một tên dáng người thướt tha, dung mạo tịnh lệ nữ sinh học sinh đi tới. Nàng này 1m7 thân cao, da thịt trắng mới, ngũ quan tinh xảo, uyển như tiên tử, nhất thời hấp dẫn mọi người nhãn cầu. Băng sơn mỹ nhân Thu Băng Tuyền đến rồi. Bốn phía vang lên nhỏ giọng nghị luận. Thu Băng Tuyền đi tới gần, đôi mắt đẹp quét qua, khi thấy Tô Nghĩa thời điểm, trong mắt lóe lên một vệt không dễ cảm thấy quang sắc. Thu Băng Tuyền, ngươi tới thật đúng lúc, tiểu tử này không phải đập vào qua ngươi sao? Nhìn ta như thế nào trừng trị hắn? Tần Tứ Dương đưa tay chỉ Tô Nghĩa, đối với Thu Băng Tuyền lấy cười một tiếng. Ngươi muốn đối phó Tô Nghĩa? Thu Băng Tuyền lông mày nhăn lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ta sự tình không cần ngươi nhúng tay. Khi biết Tô Nghĩa thân có ẩn hình chiến đấu thiên phú về sau, nàng vốn là muốn cùng Tô Nghĩa hòa hoãn quan hệ, lại có thể để Tần Tứ Dương hỏng việc này. Két, chấm ngoặc két, Tần Tứ Dương cắn răng, trên mặt một mảnh phải trái đúng sai. Trước đó bị Tô Nghị ngôn ngữ nhục nhã, hiện tại lại bị Thu Băng Tuyền coi thường, khiến phẫn nộ của hắn đạt đến đỉnh điểm. Đối Tô Nghĩa hận ý cũng tăng thêm mấy phần. Thu Băng Tuyền không có lý không hỏi Tần Tứ Dương. Ngược lại đối với Tô Nghĩa nói ra. Tô Nghĩa, trước đó là ta không đúng. Hiểu lầm ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. À, lời vừa nói ra, bốn phía học sinh đều trợn mắt hốc mồm lên. Cho tới nay lấy cao lạnh lấy xưng Thu Băng Tuyền, thế mà chủ động cùng đừng người nói xin lỗi. Là nghe lầm. Vẫn là tại nằm mơ. Ta không cần lời xin lỗi của ngươi. Tô Nghĩa một bộ không quan trọng dáng vẻ. Ta dựa vào Tô Nghĩa Thái Điểu. Bốn phía học sinh đều không bình tĩnh. Đổi thành người khác, tại Thu Băng Tuyền chủ động tốt như thế tình huống dưới, đã sớm cao hứng quên hết tất cả. Tô Nghĩa ngược lại là tốt, trực tiếp không lĩnh tình. Chẳng lẽ là sắt thép thẳng nam hay sao? Tần Tứ Dương tâm lý càng là giống ăn cứt một dạng khó chịu. Hắn liều mạng nịnh nọt Thu Băng Tuyền, lại bị đối phương không nhìn. Xem xét lại Tô Nghĩa, nhưng là đúng Thu Băng Tuyền thích ý không đáp. Lại này tương phản to lớn, lệnh hắn cảm giác nhận lấy nhục nhã quá lớn. Lửa giận trong lồng ngực cháy hừng hực. Tô Nghĩa, ngươi đáng chết. Rốt cục, Tần Tứ Dương triệt để bạo phát, đem tất cả lửa giận đều phát tiết đến Tô Nghĩa trên thân. Bỗng nhiên, một cỗ cường đại khí tức tiêu tán mà ra. Tần Tứ Dương giống như một cái nổi giận mãnh hổ, vọt tới Tô Nghĩa phụ cận, một quyền đập ra. Ca ca cẩn thận. Tô Nghĩa, chấm ngoặc kép. Tô Lâm cùng Tào Thanh Lãng giật nảy mình. Tô Nghĩa sớm có phòng bị, thân thủ hướng phía trước chặn lại, chính xác bắt lấy Tần Tứ Dương quyền đầu. Ngươi chấm ngoặc kép. Tần Tứ Dương trong mắt tràn ngập sợ hãi. Vừa mới một quyền kia, không giữ lại chút nào. 500kg lực đạo đổ xuống mà ra, nhưng ở Tô Nghĩa dưới tay lại không có lật lên một chút bọt nước.